lỡ xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiều Âm cung kính nói, là hoàng hậu nương nương gọi nô tài, có việc cần phân phó. Lương phủ quân nhẹ nhàng nhướng mi, Khôn Ninh cung đông người như vậy, thiếu ngươi một người giúp việc sao? Ngươi ở Khôn Ninh cung cũng chưa bao lâu, có thể làm được gì giúp nàng ta chứ? Thiều Âm cảm thấy trong lòng có chút bất an, lặng lẽ ngẩng mắt quan sát sắc mặt của quý phi. Trên gương mặt của nàng là vẻ bất mãn rõ rệt, đồng thời toát lên sự ngạo mạn của kẻ ở thượng vị. Nếu không phải bản cung đi tìm hoàng thượng, giờ này ngươi đã ở ngự thư phòng, chứ không phải ở thừa càn cung của ta. Ngươi nên hiểu, những kẻ từng mê hoặc hoàng thượng trong đám hoạn quan cuối cùng có kết cục ra sao? Hẳn là rõ ràng, là ta đã cứu ngươi. Hiện giờ ngươi đã đến thừa càn cung, nhưng trong lòng vẫn hướng về Khôn Ninh cung. Ngươi nghĩ bản cung sẽ để yên cho ngươi cứ mọi chuyện đều lấy hoàng hậu làm trọng sao? Dù hoàng hậu có địa vị cao hơn một bậc so với quý phi trong cung đình, dù hai người từng có thời gian hợp tác, thì lúc này đây, Lương phủ quân vẫn bị khơi lên tâm tranh thắng kỳ quái. Nàng không rõ vì sao mình lại như thế, chỉ biết là không muốn nhượng bộ. Nàng chờ đợi được nhìn thấy sự kinh hoàng hiện lên trên mặt Thiều Âm như mọi kẻ hạ nhân khác. Mong rằng cô cũng sẽ sợ hãi mình như bao người khác. Từ đó không dám nảy sinh tâm tư phản kháng. Nhưng lần này, sự đe dọa lại không mang đến tác dụng. Thiều Âm chỉ cúi đầu, dường như không hề sợ hãi. Nô tài ở thừa càn cung, tất nhiên vạn sự sẽ lấy thừa càn cung làm trọng. Chỉ là khi ở thừa càn cung thôi sao? Lương phủ quân hơi mất kiềm chế. Nàng cúi người tiến lại gần. Áo khoác cũng không còn che đậy nghiêm chỉnh như trước. Thiều Âm vẫn cúi đầu. Nhưng trong tầm mắt đột nhiên hiện lên một mảnh ngực trắng như tuyết. Cô lập tức hoảng loạn. Theo bản năng lùi lại một bước. Bước chân loạng choạng. Tuy bên ngoài gió rét thấu xương, nhưng mặt cô lại bất chợt nóng lên. Thiều Âm vốn là cô nương phương Nam, chưa từng vào nhà tắm công cộng, cũng hiếm khi thân cận với nữ nhân trong nhà. Trời sinh tính cách trầm lặng, dè dặt, đây là lần đầu tiên nàng ở khoảng cách gần như vậy mà thấy rõ cơ thể nữ nhân. Bản thân không chuẩn bị, nên chỉ biết cúi đầu, thở gấp, trong lòng hỗn loạn như có trăm mối cảm xúc đan xen. Mà Lương phủ quân trước mặt cũng khẽ sững lại. Nàng vốn cho rằng mình dọa Thiều Âm, nhưng khi thấy tai cô đỏ bừng lên, liền dường như hiểu ra điều gì. Cúi mắt nhìn xuống chính ngực mình, Lương phủ quân là quý phi, không chỉ dung mạo kiều diễm mà dáng người cũng thướt tha. Đã từng là sủng phi một thời, nàng tự tin vào bản thân, một hoạn quan, dám đường đột nhìn nàng như thế, khóe môi nàng cong lên. Là một nụ cười đầy giả tạo. Chỉ là, kỳ lạ thay, nàng không cảm thấy phản cảm. Nếu đổi lại là kẻ khác, dám có loại tâm tư dơ bẩn đó với nàng, đã sớm bị nhốt lại, hành hạ cho đến sống giờ chết giờ. Nhưng lần này, đối diện là Thiều Âm, nàng lại không thấy ghê tởm. Ngược lại, lại thấy Thiều Âm cúi đầu, gương mặt tái trắng ửng hồng. Nàng cười khẽ, giọng mị hoặc, đẹp sao? Thiều Âm run rẩy, quỳ lạp xuống nền tuyết. Nương nương thứ tội, nàng biết phản ứng vừa rồi thật sự không nên. Dù là dưới thân phận một thái giám hay chính bản thân nàng, cũng không nên như vậy. Chỉ có thể trách bản thân quá ít tiếp xúc với người khác. Mà quý phi, lẽ ra nên tức giận. Vậy mà trong khoảnh khắc ấy lại cảm thấy vui. Nàng bật cười, tiếng cười quyến rũ đến mê người. Đứng lên đi, dứt lời, Lương phủ quân xoay người rời đi. Thiều Âm ngẩng đầu nhìn bóng lưng quý phi rời đi trong gió tuyết. Có phần ngơ ngác, đợi đến khi người đã khuất hẳn, nàng mới lặng lẽ quay về phòng. Trở lại, nàng ăn chút cơm canh, nhận nước ấm từ mama, đóng cửa lại, đốt than sưởi. rồi vào phòng trong thay đồ. Dù trong phòng đã đầy ấm áp, nàng vẫn thấy lành lạnh. Từ Tốn cởi áo, tháo lớp băng buộc ngực, một hơi thở nhẹ buông ra. Khi cúi đầu dùng khăn lau, thấy ngực mình hằn vết đỏ do bị bó quá chặt. Trong đầu bất giác lại hiện lên hình ảnh bờ ngực trắng nõn của Quý Phi. Mặt nàng đỏ bừng, máu trong người dường như sôi lên. Thiều Âm khẽ lắc đầu, cố dẹp bỏ những suy nghĩ mông lung. Đêm đó nằm trên giường, cô trằn trọc mãi không ngủ được. Một lúc lâu sau, nàng tự nhủ, đều là nữ nhân, có gì mà phải xấu hổ. Có lẽ nếu được đến nhà tắm công cộng ở phương Bắc rèn luyện một phen, sẽ không còn hoảng loạn như bây giờ. Cùng lúc đó, tại Vĩnh Thọ Cung, một nữ nhân dáng người mảnh khảnh đang tự tay thay bấc đèn. Nàng là Lương Phi, từng được sủng ái, nhưng giờ, cùng những phi tần khác, đều đã rơi vào cảnh tuổi già sắc suy, ngay cả Quý Phi, sắc nước hương trời là thế, cũng không còn khiến hoàng đế quan tâm thường xuyên. Huống gì là nàng, Lương Phi vừa điều chỉnh ánh nến, vừa trầm tư hỏi cung nữ bên cạnh, người nói Quý Phi đi theo tên hoạn quan kia đến cửa cung hoàng hậu. Sau đó giáo huấn vài câu rồi rời đi. Cung nữ đáp, dạ đúng, nhưng nô tỳ thấy Quý Phi dường như không ghét Thiều công công. Khi rời đi, vẻ mặt còn có chút dịu lại. Lương Phi nhíu mày, bộ dạng nàng ta mà còn dịu mặt, chứng tỏ Thiều công công quả nhiên có bản lĩnh. Nàng lặng lẽ suy nghĩ, gần đây, thế lực của Hoàng hậu và Quý Phi rất lớn. Còn phụ thân nàng chỉ là một thứ phụ thì chật vật vô cùng. Nửa tháng trước, cha mẹ đã vào cung khuyên nàng phải tìm cách lấy lòng Thiều Âm. Nếu có thể kéo được hắn về phía mình, giúp phụ thân lên làm thủ phụ, thì mọi chuyện sẽ dễ hơn nhiều. Huống hồ, nàng còn nghe nói hoàng đế từng muốn triệu Thiều Âm về ngự thư phòng nhưng lại bị Quý Phi đoạt mất. Nếu nàng có thể giúp hoàng đế lôi kéo Thiều Âm về, không chừng cũng có công lớn. Càng được sủng ái, Lương Phi giao bấc đèn cho cung nữ, nhẹ giọng dặn dò, ngày mai đến cung Quý Phi, mời nàng đến xem diễn. Nàng muốn tận mắt xem thử vị hoạn quan đó có gì khiến Quý Phi cũng phải nể mặt. Ngày hôm sau, Thiều Âm đến thỉnh an Quý Phi từ sớm, vừa ngẩng đầu, ánh mắt liền chạm vào dáng vẻ Quý Phi đang dùng điểm tâm. Hôm nay nàng ăn mặc phá lệ diễm lệ, xương quai xanh lộ ra tinh tế, càng khiến người không dám rời mắt. Thiều Âm chưa từng chú ý dung mạo nàng kỹ như vậy, lại phát hiện mình nhìn đến mức ngẩn người, thậm chí ánh mắt còn dừng lại quá lâu ở cổ nàng. Cô vội rời mắt đi, nhưng đầu óc lại trống rỗng, chỉ còn lại tiếng tim đập loạn nhịp. Lương phủ quân thấy thế, lẽ ra phải tức giận vì bị đường đột, nhưng trong lòng lại thấy kỳ lạ. Với Thiều Âm, nàng lại không tức, ngược lại, thấy từ ánh mắt đó cảm nhận được chính vẻ đẹp của bản thân. Nàng khẽ cười, đột nhiên nghĩ ra một chủ ý. Thời tiết lạnh như vậy, nếu được ngâm mình trong suối nước nóng, chắc hẳn dễ chịu biết bao. Nàng quay đầu, ánh mắt mị hoặc, Thiều Âm, ngươi nói bản cung có nên xin hoàng thượng một chuyến đến hành cung nghỉ ngơi vài ngày. Tắm suối nóng, Thiều Âm nghe vậy, trong lòng hơi ngưỡng mộ, nhưng chưa hiểu Quý Phi hỏi cô làm gì. Tuy vậy, nàng chỉ có thể cung kính đáp, nương nương nếu muốn đi, tất nhiên lấy ý nương nương làm chủ. Lương phủ quân khẽ cười, vậy ngươi đi cùng bản cung. Đúng lúc này, Xuân Phong bước vào báo tin, nương nương, bên Lương Phi nương nương có sai người đến, mời người đi xem vở diễn mới. Lương phủ quân khẽ hừ lạnh, hôm nay nàng chỉ muốn trêu chọc Thiều Âm, mấy trò diễn ấy làm sao thú vị bằng. Nàng nói, trả lời nàng ta, bản cung không khỏe, sợ trúng gió, không đi. Dứt lời, nàng khẽ đặt bát xuống, nói với Thiều Âm, hôm qua bị gió lạnh, đầu có hơi đau, Thiều Âm, lại đây giúp bản cung xoa thái dương. Nàng nằm nghiêng xuống sạp, một bên vai hờ hững lộ ra, cả người tỏa ra vẻ quyến rũ mê người. Cách chương.